Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, phần 64, phiên ngoại 1 về kết hôn cái này đại sự. Về kết hôn cái này đại sự, đối với nào đó người mà nói thật sự là kiện có thể miễn tắc, tránh cho chuyện phiền toái. Bất quá, hiển nhiên, tại đây sự kiện thượng, nàng cũng không có cái gì lên tiếng quyền. Đối với chính mình không có lên tiếng quyền sự tình, tuy rằng Diệp Từ tâm tồn phận uất, nhưng là vẫn là thông minh không mở miệng nói. Nàng ngồi ở trước gương, nhìn mấy cái chuyên viên trang điểm nhà tạo mẫu tóc vây quanh chính mình xoay quanh, có điểm tâm tư tự do, tóc bị buộc chặt lên, bản da đơn giản kiểu dáng, mặt trên lại dùng nhỏ vụn thủy tinh điểm xuyết, cùng nàng cái kia đơn giản lại lóa mắt áo cưới rất là xứng đôi. Bất quá nhìn trong gương chính mình, Diệp Từ duy nhất nghĩ đến chính là, à, này mấy cái nhà tạo mẫu tóc tay cũng thật trọng a, sắp đem nàng da đầu đều kéo xuống tới, đặc biệt là huyệt thái dương hai bên phình phình đau. Chính là như vậy, nàng còn phải cười nịnh nọt, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, lấy phối hợp mọi người cùng kêu lên khen tân đương tử thật xinh đẹp a. Kỳ thật Diệp Từ trong lòng chân chính tưởng nói chính là, các ngươi tới thử xem, các ngươi tới thử xem, ta cũng có thể tươi cười đầy mặt nói chút dâu ria ơ nói. Lại đi giáo đường trên đường, Dịch Khinh Trần nhìn ngồi ở bên người một thân lụa trắng Diệp Từ, trên dưới đánh giá, sau đó xoa xoa cằm nói, ta cảm thấy ngươi mặt thực hắc phải không? Diệp Từ lập tức nhảy dựng lên, lướt qua hàng phía trước ghế dựa, mới mặc kệ phía trước Absalom thế nào oa oa kêu to không an toàn, sinh sôi đem hắn đẩy ra, tiến đến kính chiếu hậu trước mặt nhìn xem chính mình mặt, chuyển xe trong gương người, phấn mặt má đào, hết sức quyến rũ, thoạt nhìn vũ mị sinh tư một chút cũng không giống ngày thường chính mình. Diệp Từ ngó trái ngó phải cũng không có phát hiện trang dung hoa rớt bộ dáng, lại ngồi trở lại tại chỗ. Đối với Lưu Niên nói, nơi nào hắc a, Absalom lại kêu to, ngươi nếu là ở đột nhiên xông tới, ta bảo đảm ngươi thực mau liền hai mắt tối sầm đi. Diệp Từ trắng Absalom liếc mắt một cái, chỉ là nhìn Lưu Niên nhíu mày. Con mắt nào của ngươi thấy ta mặt hắc? Lưu Niên khơi màu lông mày, hướng về phía Diệp Từ chế một cái ý vị thâm trường tươi cười. Thực để ý, vô nghĩa, ta đây là sống sờ sờ bị tội hai cái giờ tội mới làm ra tới thành quả. Nếu là làm dơ ở bị lăn lộn hai cái giờ không phải càng thêm xui xẻo. Nói tới đây, nàng thở dài một hơi. Lưu Niên, ngươi nói, đây là ai quy định a? Kết hôn liền kết hôn đi, một hai phải lăn lộn tân đương tính chuyện gì xảy ra? Lưu Niên chỉ là hắc hắc cười, này không phải truyền thống sao? Mà ở trước tòa Absalom lại ở ngay lúc này không biết tốt xấu lại lần nữa xen mồm. Ai nói kết hôn chỉ có lăn lộn tân nương? Thực mau ngươi liền thấy như thế nào lăn lộn tân lang, ân ân. Absalom chính là cái miệng quạ đen. Hắn nói sự tình thực mau liền thực hiện. Hai bên đều tới không ít người. Một vòng luôn xuống dưới. Lại một vòng luôn xuống dưới. Không chờ đến đệ tam vòng luôn xuống dưới, Lưu Niên tự nhận là tử lượng người rất tốt cũng hoàn toàn nằm sấp xuống. Tốt nhất vẫn là bạn lang đoàn cấp viên chàng, đối mặt một cái say như chết tân lang, nháo động phòng cái gì đều là mây bay. Cho nên, hai người thế nhưng không biết sao xui xẻo vòng qua này một cái quỷ môn quan. Chờ đến Lưu Niên thức tỉnh thời điểm đã sớm mọi âm thanh yên tĩnh. Hắn ngưỡng mặt nằm ở trên giường, hai mắt trừng mắt trần nhà. Hơn nửa ngày mới nhớ tới hôm nay là ngày mấy. Chờ đến nhớ tới hôm nay là ngày mấy lúc sau, hắn lập tức hướng tới chính mình bên người sờ soạng. Chính là cái gì đều không có. Hắn hơi hơi quay đầu đi xem. Quả nhiên cái gì đều không có. Ở bên kia trên giường, mới tinh trên giường đồ dùng san bằng đến liền cái nếp gấp đều không có. Nhìn ra được tới căn bản là không có người chạm qua. Này, này giống như không quá thích hợp đi. Lưu Niên gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bên cạnh chỗ trống. Hồ nhão giống nhau trong đầu rốt cuộc bắt đầu có vài phần thanh minh. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Quả nhiên thực không thích hợp. Ở cái này hắn nhân sinh quan trọng nhất nhật tử. Giống như đem quan trọng nhất một nửa kia cấp vứt bỏ. Ý thức được cái này đáng sợ vấn đề khi Lưu Niên đầu tiên là nhẹ nhàng gọi một tiếng Diệp Tử. Trong phòng trống rỗng, giống như còn phiêu đạng hắn hồi âm, mà cái kia vốn dĩ nên xuất hiện thanh âm vẫn luôn đều không có xuất hiện. Lưu Niên đằng lập tức ngồi dậy, lắc lắc choáng váng đầu, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên không có Diệp Từ bóng dáng. Hắn vội vàng xoay người xuống đất, bắt đầu vọt vào buồng vệ sinh nhìn xem. Không có người. Tiếp theo lại chạy ra phòng ngủ, từng bước phòng tìm. Vẫn là không có người. Không phải đâu. Lưu Niên tâm đột nhiên nắm lên. Chẳng lẽ thật sự bởi vì hắn uống nhiều quá, kết quả đem tân nương tử đánh mất? Có hay không như vậy ô long sự tình? Hắn đứng ở hành lang suy nghĩ một hồi, lại thịt thịt thịt vọt vào phòng ngủ, nhảy ra di động bắt đầu cấp Diệp Từ gọi điện thoại. Thực xin lỗi, ngài sở gọi người sử dụng đã đóng cơ. Trong điện thoại lạnh như băng thanh âm đánh nát Lưu Niên cuối cùng một tia bình tĩnh. Hắn nắm lấy một kiện áo ngoài, một bên cấp mấy cái huynh đệ gọi điện thoại, một bên hướng tới nhà ở bên ngoài đi đến. Ngoặc kép, ân, là, nàng xác thật không thấy. Mặc kệ các ngươi lúc ấy trở về sao lại thế này. Hiện tại nàng xác thật không thấy, là huynh đệ nói. Lưu Niên một bên dùng bả vai cùng lỗ tai kẹp di động, một bên ăn mặc áo khoác bắt đầu hướng nhà ở bên ngoài đi đến. Mới đi qua phòng khách thời điểm, hắn dư quang tùy ý thoáng nhìn sofa đèn như thế nào mở ra, theo lại nhiều xem một cái. Lưu Niên vốn dĩ muốn bán ra đi, bước chân sinh sôi thu trở về, chỉ thấy ở góc trên sofa, cái kia vừa mới trở thành chính mình thê tử nữ nhân chính đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia. Nàng một đôi tiểu tế chân bàn ở trên sofa, trên mặt trang đã sớm giặt sạch sạch sẽ, tóc cũng rời rạc xuống dưới, trên người ăn mặc một bộ nải màu trắng miên chất áo ngủ. Ân, thực bảo thủ, thập phần bảo thủ. Giờ này khắc này, cái này vốn dĩ hẳn là thẹn thùng vô cùng nằm ở chính mình trong lòng ngực, cùng hắn cùng chung tân hôn đệ nhất đêm tiểu nữ nhân đang ngồi nơi đó cúi đầu ra sức làm trong tay sự tình, hủy đi bao lì xì. Một loại kỳ quái tâm tình bỗng nhiên liền bò lên trên Lưu Niên trong lòng. Mất mà tìm lại hoặc là khác cái gì, thay đổi rất nhanh hoặc là khác cái gì. Đương nhiên phẫn nộ cũng là có. Hắn đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Từ, còn đang suy nghĩ như thế nào mở miệng tới giáo huấn một cái này còn không làm rõ được thân phận người. Lại không nghĩ bên kia ngồi ở trên sofa Diệp Từ đảo phản trước, ngẩng đầu cùng hắn chào hỏi. Như vậy vạn muốn đi ra ngoài a? Ân, lời này thật là đủ ngắt lời. Lưu Niên vốn dĩ liền vựng vực hồ hồ đầu, như vậy vừa nói hắn lập tức quên mất chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì. chỉ là đứng ở cửa nhìn ngồi ở trên sofa như cũ cúi đầu hủy đi bao lì xì hủy đi đến vui vẻ vô cùng. Diệp Từ không biết nên nói điểm cái gì. Nga, kia ra cửa nhớ rõ mang chìa khóa a. Ta ngủ chính là lôi đạo bất động. Diệp Từ lúc này liền mí mắt đều không có phiên một chút. Tiếp tục đem bao lì xì tiền đem ra. Xoạt xoạt đế money tay nàng chỉ vốn dĩ liền tinh tế trắng nõn. Hiện tại trên dưới tung bay ở màu sắc rực rỡ tiền mặt thượng. Thực sự đẹp, chỉ là, giống như không thích hợp a. Bọn họ mới kết hôn được không? Dùng không cần như vậy bình tĩnh, dùng không cần như vậy lão phu lão thê, lưu niên trong đầu mênh mông. Cũng không biết là tâm tình thay đổi rất nhanh vẫn là uống xong rượu quan hệ. Hay là Diệp Từ quá mức thản nhiên bình tĩnh thái độ rốt cuộc làm khóe miệng trừ động lên. Hắn tìm nửa ngày vẫn là đem chính mình vân phiêu thiên ngoại thanh âm tìm trở về. Hắn thanh thanh giọng nói, ngươi đang làm gì? Kiếm tiền a. Diệp Từ một bên trả lời, lưu niên một bên nhíu lông mày. Theo sau, nàng đem trong tay kia một chồng đếm một nửa tiền lại trọng đầu bắt đầu đếm lên. Nhìn ra được tới, vừa rồi nàng vì cùng lưu niên nói như vậy một câu làm nàng quên mất chính mình đếm tới địa phương. Nào, vì thế chỉ có thể lại một lần trọng đầu số khởi. Nàng trắng lưu niên liếc mắt một cái, ánh mắt kia đã có không cần quấy rầy ta kiếm tiền cảnh cáo. Cũng có người nhìn không ra tới ta đang làm cái gì khinh bỉ. Xem đến lưu niên ấn đường nhảy dựng, ta biết ngươi ở kiếm tiền. Ta là hỏi, ngươi như thế nào sẽ ngồi ở chỗ này kiếm tiền? Lưu niên thái độ tốt đẹp. Thậm chí đi tới Diệp Từ bên người, cúi đầu nhìn tay nàng đầu ngón tay xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoa quá tiền mặt. Tung bay đến như vậy, sung sướng. Ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh không tồi, kiếm tiền tâm tình thực hảo. Diệp Từ cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ở phòng ngủ liền tâm tình không hảo, tiền thứ này quá bẩn. Ở phòng ngủ số dễ dàng ở trong không khí phi được đến chỗ đều là vi khuẩn. Vẫn là ở phòng khách số tương đối hảo. Diệp Từ lại một lần ngừng lại, thoạt nhìn cùng lưu niên nói chuyện lại một lần đánh gãy nàng suy nghĩ. Nàng lại một lần số sai rồi. Nàng thở dài một hơi, đành phải bất đắc dĩ tạm thời buông xuống trong tay sự tình. Có điểm không kiên nhẫn nhìn lưu niên, tuy rằng nàng thanh âm thái độ thực hảo, nhưng là từ ánh mắt của nàng nhìn ra được tới. Đối với lưu niên 5 lần 7 lượt đánh gậy nàng kiếm tiền hành vi, nàng tỏ vẻ thập phần khó chịu. Lưu niên trên đầu bốc lên một cái lại một cái hắc tuyến. Cái này giống như không là vấn đề trọng điểm được không? Nhìn chằm chằm Diệp Từ cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt một hồi lâu. Lưu niên rốt cuộc vươn tay gãi gãi tóc, thở dài một hơi, cong hạ eo, tiến đến nàng bên người. Thấp giọng nói, trọng điểm giống như không phải ở chỗ này đi, ân. Lần này đến phiên Diệp Từ khơi màu lông mày. Lưu niên đành phải lại một lần thở dài một hơi. Trọng điểm là hôm nay là chúng ta đêm tân hôn, chúng ta không phải nên làm chút càng có ý nghĩa sự. Lưu niên thanh âm đê đê trầm trầm, trong miệng còn có nhàn nhạt mùi rượu, tựa hồ có thể đem người say qua đi giống nhau. Diệp Từ lông mày chọn càng cao. Nàng cũng không phải cái gì thuần khiết thiếu nữ, loại này lời nói đều nghe không hiểu. Chính là nhìn lưu niên cặp mắt đào hoa kia, nàng ý xấu cười cười. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chẳng lẽ còn có cái gì so ở đêm động phòng hoa chúc kiếm tiền càng có ý nghĩa sự tình sao? Nàng nói quay đầu vỗ vỗ trên bàn trà mấy tiểu chồng tiền mặt. không phải không có đắc ý cười. Ngươi xem, này Xuân Tiêu một khắc nhưng không ngừng thiên kim a. Lưu Niên cúi thấp đầu xuống, thở dài một hơi, sau đó lại trong giây lát ngẩng đầu lên, không chút do dự hôn lên Diệp Tử kia đang đắc ý rào rạt cùng chính mình tranh cãi môi. Hắn hung hăng hút lấy nàng lưỡi, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng môi răng gian nỉ non. Ta cảm thấy có một số việc so số tiền mặt càng vì quan trọng. Hiển nhiên ngươi không như vậy cảm thấy, không bằng chúng ta tới luận bàn một chút như thế nào. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.